Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, đôi mắt sáng sinh huy. Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, hai tay kết ấn, tầm mắt buông xuống, giống như nhập định, chỉ là thân thể của hắn có chút lay động, đầu lúc thỉnh thoảng rũ cụp lấy, không biết hắn tại thổ nạp điều tức, vẫn là tại đánh lấy ngủ gật. Xa hai trượng bên ngoài, ngồi yên lặng một vị áo xanh nữ tử, nàng nói một mình rồi thật lâu, giống như là một cái lâm vào người cô độc mà, tại cô đơn chỗ sâu, yên tĩnh thổ lộ hết lấy tiếng lòng, mà nhẹ gió mưa nhỏ dần dần dày, giữa thiên địa lại là yên tĩnh y nguyên, nàng này mới không thể không ngừng lại rồi, ngược lại ngưng mắt dò xét lấy cái kia đập đầu ngủ gật bóng người. Tu sĩ tĩnh tọa, chú ý một cái nội liễm càn khôn, hình như cây gỗ khô, mà cái này vậy gió bầy liễu rủ bộ dáng, quả thật bình sinh ít thấy. Không, hắn tại ngủ gật đâu, mà mình nói nửa ngày nói, nguyên lai đúng là đối châu chống lò xo. Nhạc Quỳnh ở ngực có chút chập trùng, trắng nõn trên khuôn mặt hiện lên một mạt chiều hồng, trước đây sát phí miệng lưỡi. Có lẽ có dụng ý khác, mà thật thật giả giả bên trong, ai nói liền không có ba phần nỗi khổ tâm trong lòng. Mà như thế như vậy, lại bị ngoảnh mặt làm ngơ, hắn là xem thường chính mình, vẫn là tại có chủ tâm trêu cợt. Nhạc Quỳnh xấu hổ giận dữ đan sen, cắn chặt môi, một thân một mình mọc lên khó chịu, mà sau một lát, nàng lại lông mày cau lại. Đôi mắt đẹp liếc xéo, quay hàm bên đúng là lộ ra một vòng nhịn không được nhàn nhạt ý cười. Kia người, cũng là thú vị, Nhạc Quỳnh thấp kém lai lịch, lấy ra một khối linh thạch nắm ở trong lòng bàn tay. Chợt tức hai mắt hơi khép, yên lặng thổ nạp nghỉ ngơi, mà cùng lúc đồng thời, cách xa nhau cách đó không xa người nào đó, lại là khóe mắt nhấc lên một chút. Thuận thế tựa ở phía sau trên vách núi đá, rất là dễ chịu vậy mà thầm hừ một tiếng. Hừ, ta mới mặc kệ nàng cùng chu nhân kia cọc phá chuyện. Nàng nói cái gì? Nàng nói nàng đến từ Thủy Châu, cửa nhỏ, trong nhà độc nữ, bị chu nhân nhớ thương. Tối biểu tâm sự, muốn kết liên để ý, thật là lừa lấy nàng Nhạc gia mấy trăm năm truyền thừa. Có nghe thấy không, nàng rõ ràng đến từ Nghiêu Lê Quốc, lại vẫn cứ nói thành Thủy Châu, mà lớn như vậy một tòa thạch đầu thành, ngược lại trở thành rồi cửa nhỏ. Nữ nhân nói, thật sự không thể tin tưởng, nhất là nàng trịnh trọng thời điểm, hống người chết không đền mạng. Nàng tiếp theo nói, chu nhân mặc dù tu vi cao cường, tướng mạo không tầm thường. Lại vì người lỗ mãng, lạm sát vô tình, nếu như muốn mưu đồ bất chính, nàng một cái nhược nữ tử căn bản không thể nào thoát khỏi. Chậc chậc, một cái tước sẽ lọt vào côn đồ trà đạp tiểu nữ tử. Có phải hay không rất đáng thương, có phải hay không rất bất lực, mà hai người một khi động thủ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Nàng lại nói, kiếm chủng bên trong. Lòng người khó lường, hung hiểm khó liệu, chỉ có thể trông cậy vào Huyền Ngọc đạo hữu đúng lúc giúp cho tương trợ. Ai nha, anh hùng cứu mỹ, nam nhân thích nhất hoạt động, huống hồ giai nhân chính miệng năn nỉ, nên nghĩa bất dung từ, làm sao bản nhân ý chí sắt đá, tha thứ không phụng bồi. Mà nói đi thì nói lại, nếu như không biết nội tình, hoặc cũng huyết mạch sôi sục, đứng ra, ai bảo chính mình là cái chân chính nam nhân đâu. Nàng sau đó lại là không ngừng cảm thán. Hồi tưởng đến nhân tính bản thiện, miêu tả sơ đạp tiên đồ ước mơ. Chữ phát ra một cái nữ nhi ra tình hoài. Ân, thu buồn thương xuân, chính là nữ người thiên tính. Nhìn như nhu tình giống như nước, lại dụng ý bất thiện a. Nàng nói, nàng thích hoa. Một loại tiên diễm như lửa hoa hồng, làm người một thế, liền nên thỏa thích nở rộ một lần, dù là chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng không uổng đời này lộng lẫy. Chỉ là nàng không thích Tuyết Liên lãnh diễm cùng tịch mịch. Nàng sợ cô độc, nữ tử này rõ ràng tại trong khách sạn nhìn thấy qua trên giá sách Tuyết Liên. Cố ý gây chuyện, đúng hay không? Ta liền ưa thích Tuyết Liên. Hừ, trong bất chi bất giác, hai ngày dần dần đã qua. Nhạc Quỳnh hãy còn nhắm mắt tĩnh tọa, giống như cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Mà Vô Cữu lại là dưỡng đủ rồi tinh thần, yên lặng dò xét lấy trên sườn núi mấy đạo bóng người. Mạnh Tường, Tuân Quan, Trầm Xuyên, Hồ Đông, trước sau trở về, riêng phần mình ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Giây lát, Thái Thực cũng từ đằng xa một cái sơn động bên trong bốc rồi đi ra. Chỉ là hắn đi tới gần, vẻ mặt bên trong hình như có tránh né. Lại hướng về phía Nhạc Quỳnh hiếu kỳ dò xét không thôi. Lập tức ngầm hiểu vậy có chút gật đầu. Ngược lại ném xuống một cái mập mờ nụ cười. Này mới lung la lung lay trốn đến rồi một bên. Đồng hành 7 người. Đúng hẹn tề tụ. Chỉ có Chu Nhân. Chậm chạp không về. Vô Cữu ấm mắt không rời Thái Thực trái phải. Chốc lát lại đem Hồ Đông đám người nhất cử nhất động thấy rõ ràng. Không chịu được chân mày móc nghiêng, vẫn cảm thấy buồn bực khó tiêu. Chính mình cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi, cũng không ưa thích tính toán chi ly, mà vô duyên vô cớ ăn rồi cái thiệt thòi lớn. Tuyệt không thể từ bỏ ý đồ, mà cái kia thiết hạ trận pháp ám hại mình ra hòa. Tất nhiên giấu ở 5 người kia bên trong, mặc nó như thế nào cải trang trốn tránh. Cuối cùng cũng có cha ra manh mối hôm đó. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tạm thời chờ lấy, ta đến lúc đó không tha cho hắn. Vô Cữu đứng dậy, giãn ra lấy lưng mỏi. Chậm rãi hướng đi cái kia để hắn canh cánh trong lòng sơn động. Nhạc Quỳnh hình như có kinh động. Đúng lúc từ tĩnh tọa bên trong tỉnh lại. Nàng ánh mắt lướt qua bốn phía. Làm sơ trần chờ. Sau đó đứng dậy đi theo, nhỏ giọng hỏi, ta trước đây chỗ nói, còn nhớ được, lại nói nhiều rồi, sẽ cho người buồn vô cớ sở thất, nhất là đối phương là cái nam tử. Hắn không có chút nào đáp lại, chuyện qua về sau, khó tránh khỏi gọi người vì đó lo sợ. Vô Cữu xoay đầu thoáng nhìn, ta chỉ nhớ không tốt, người ngụ ý. Nhạc Quỳnh âm thầm thoải mái khẩu khí. Ánh mắt lưu chuyển, quay hàm bên cười yếu ớt, ngược lại lại hỏi, người bày tỏ gặp nạn, chính là nơi đây. Vô Cữu thuận thế hướng về phía dốc núi nhìn rồi thoáng qua. Gật lấy đầu, vừa lúc các vị đạo hữu đều tại, ta dũng khí tăng lên rất nhiều, không ngại vào trong nhìn một cái, có lẽ có phát hiện cũng chưa biết chừng. Thái Thực cầm mấy khối màu bạc tảng đá. Đang cùng Hồ Đông, Trầm Xuyên khoe khoang, có lẽ có phát giác, riêng phần mình không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn tới. Vô Cữu quay người bước vào cửa hang, từng bước lưu thần, không đi mấy trượng xa, lại từ từ ngừng lại rồi. Chỉ gặp đã từng rộng rãi trong sơn động, chất đầy rồi hơn người cao đá vụn, khắp nơi phiêu tán lộn xộn khí thế không tên. Mà lại đầy mắt đều là hun khói lửa cháy dấu vết. Có thể thấy được ngọc thạch ngọn núi có chút kiên cố. Lại có cấm chế trận pháp bao phủ. Mặc dù đã trải qua rồi một trận đất rung núi chuyển. Nhưng lại chưa tai họa ngoài động. Cũng không có rước lấy nhiều người hơn lưu ý. Mà hai bộ trận pháp đụng nhau uy lực. Xác thực kinh người. Lại thêm thần kiếm mãnh liệt. Như thế chàng cảnh có thể nghĩ. May mắn quyết định thật nhanh, không phải thật sự quá sức. Vô Cữu gản ra thần thức, đưa tay nhẹ chiêu, đống đá vụn bên trong. Cong vẹo bay ra lá cờ nhỏ bốn mặt, lại hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên không chịu nổi sử dụng, mà liền tại hắn âm thầm tiếc hận thời điểm. Nhạc Quỳnh vượt qua một bên, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Trong tay nhiều rồi một thanh đoản kiếm. Đúng là tại dưới mặt đất đào móc, ngược lại quay đầu ra hiệu, lại nhìn vách động trong góc, lộ ra một đoạn nhỏ nhắn đá bạch ngọc trụ, phía trên khắc lấy phù văn, thoạt nhìn cùng bốn phía ngọc thạch liền thành một khối, chôn giấu có chút xảo diệu mà rất khó phát giác. Cột đá phía dưới thì là một đống linh thạch mảnh vụn. Nhạc Quỳnh phân trần nói, đây là trận cước chỗ tài, lấy cấm chế ẩn tàng mưu kế, thêm chút chạm đến liền đem mở ra trận pháp, cho đến hao hết linh thạch bên trong linh lực mà mới có thể bỏ qua. Mà trận này giống như vì sát trận, dị thường hung hiểm, nghĩ không ra nữ tử này còn sở trường trận pháp, nhãn lực không tầm thường. Vô Cứu nướng người xuống, ngưng thần xem xét, giật mình sau khi liên tục gật đầu, sát trận, cửu tử nhất sinh sát trận, không chỉ có là đáng sợ sát trận, còn không cần lo liệu, chỉ cần bước vào trong đó, liền đem tự chui đầu vào lưới, như thế ác độc âm hiểm chiêu số, thật sự là đáng giận. Nhạc Quỳnh lại nói, may mà trận pháp linh lực hao hết, không phải ngươi khó mà thoát khốn. Lời nói này không đúng, thoát khỏi khốn cảnh bằng là bản nhân can đảm cùng hơn người thủ đoạn. Dựa theo này nhìn đến, thật sự có người hại ngươi, mà kia người là ai, ngươi có biết hiểu? Vô Cữu thẳng lên thân eo, quệm miệng sừng, nghĩ kỹ nghĩ một lát, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn tuy có suy đoán, lại minh bạch nhiều lời không nên, huống hồ oan có đầu nợ có chủ, còn sợ chạy ra hỏa kia không được. Nhạc Quỳnh hãy còn ngồi xổm ở trên mặt đất, ngoái nhìn chăm chú. Người ta ngại gì liên thủ, nếu không tiền cảnh đáng lo a. Nữ tử này giống như nhìn ra người nào đó lo nghĩ, khuyên nói rồi một câu, chậm rãi đứng dậy, nâng lên một trương trắng nõn xinh xắn khuôn mặt đẹp, có chút ít thành khẩn nói, theo ta thấy đến, chú này biến số khó lường. Người ta không bằng thả xuống khúc mắc, cố gắng sống mà đi ra kiếm chủng. Nàng nói đến chỗ này, ánh mắt bên trong lộ ra hỏi thăm. Huyền Ngọc đạo hữu, ý của ngươi như nào? Vô Cứu ném rồi phá toái trận kỳ, ra vẻ tùy ý nói. Người ta cũng không gút mắc, sao là khúc mắc? Mà Nhạc Quỳnh cắn môi một cái, muốn nói lại thôi, nhưng lại ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt bức người. Vô Cứu bỗng nhiên có chút chột dạ, không chịu được lui về sau hai bước. Đúng tại lúc này, ngoài động truyền đến một hồi kêu la âm thanh. Vô Cứu tối nhẹ nhàng thở ra, quay người liền đi. Nhạc Quỳnh đưa mắt nhìn hốt hoảng bóng lưng rời đi, đưa tay bứt lên lọn tóc mà như có chỗ nghĩ, chợt tức chiến thắng vậy mà nhô lên bộ ngực, quay hàm bên lần nữa lộ ra ý cười nhợt nhạt. Ngoài động trên sườn núi, Thái Thực bọn người nhao nhao đứng dậy. Sơn cốc bên trong, một đạo ngự kiếm bóng người lướt đất chạy nhanh đến. Sau đó hai trung niên nam tử, đồng dạng là đạp lấy kiếm quang cách đất ba thước theo đuổi không bỏ. Chu nhân, gia hỏa kia xưa nay ngang tàng dị thường, như thế nào bị người đuổi theo? Huống hồ là hai cái trúc cơ cao thủ, lẫn nhau ở giữa có gì ân oán? Vô Cứu đi ra sơn động, ngừng chân quan sát. Chu nhân, ngươi thương ta đệ tử, cướp đi bạc mẫu, chạy đâu, đồ vô sỉ. Dừng lại, kêu la âm thanh bên trong, ba người đuổi tới dưới chân núi, mà Chu nhân vượt lên trước một bước vọt tới Thái Thực đám người phụ cận. Ngược lại hai chân rơi xuống đất, phi kiếm nơi tay, không có sợ hãi nói, hừ, hai vị lại làm khó dễ được ta. Kia hai trung niên nam tử nhìn thấy trên sườn núi đứng đấy một đám tu sĩ, không rõ sâu cạn, vội vàng nhảy xuống phi kiếm, tại ngoài 20 trượng thân hình rơi xuống. Theo biết, kiếm chủng nhân cảnh bên trong, ngự kiếm không được bay lên không, nếu không tất vì cấm chế trở ngại. Mà vị kia tiền bối vậy mà cướp đoạt tài vật, cùng tặc nhân có gì khác? Ai? Vô Cứu theo tiếng quay đầu, một đạo xinh đẹp bóng người cùng hắn sóng vai mà đứng. Chỉ là thần sắc cô gái kia lạnh nhạt, toàn bộ người tựa như nhiều hơn rồi mấy phần mơ hồ cao ngạo cùng rụt rè. Hắn nhíu mày lại, ngược lại nhìn về phía trước, chỉ gặp Chu Nhân thở hổn hển miệng thô khí, này mới hướng về phía trái phải phân trần nói, hai bọn họ lấy nhiều khi ít, thật sự thật là không có quy củ. Trầm Xuyên lắc lư lấy mạnh khỏe thân thể, lộ ra có chút tức giận, lại cũng trên mặt hung ngoài, đúng lúc tiến lên một bước, khi dễ Chu đạo hữu, chính là không đem chúng ta để vào mắt. Hồ Đông thừa cơ phụ họa nói, các vị, chúng ta cùng tiến cùng lui. Mạnh Tường cùng Tuân Quan không có ứng thanh, vẻ mặt đạm mạc, Thái Thực mặt mỉm cười, chỉ còn chờ nhìn náo nhiệt, mà Vô Cữu cùng Nhạc Quỳnh thì là đứng tại nguyên nơi yên lặng quan sát. Mà kia hai người nam tử nhìn thấy đám người mặc dù tu vi không cao, lại từng cái bình thản ung dung, không khỏi nghi hoặc càng nặng, lẫn nhau đổi rồi ánh mắt, đúng là tự nhận không may quay người liền đi. Chu Nhân có lẽ là quỷ kế đạt được, liên tục gật đầu khen ngợi, ha ha, các vị cũng không phải không còn gì khác, không cần thiết trì hoãn, khởi hành lên đường đi. Hắn thu hồi phi kiếm, lấy ra hai hạt đan dược ném vào trong miệng, hơi chuyện nghỉ ngơi về sau, quay người nhảy xuống dốc núi, mà hắn đi chưa được mấy bước, quay đầu còn chưa lên tiếng triệu hoán, lập tức lại sầm mặt lại, tay áo hất lên nghênh ngang rời đi. Hắn cái vị kia, Nhạc cô nương, vậy mà cúi đầu né tránh, không chỉ nơi này, nàng còn cùng người nào đó có chút thân cận. Hồ Đông cùng Trầm Xuyên đổi rồi cái ánh mắt, không mất thời cơ đuổi tới. Chu đạo hữu, Mạnh Tường, Tuân Quan sau đó đi xuống dốc núi, mà Thái Thực trước khi đi lại là hắc hắc vui lên, mập mờ trong tươi cười nhiều hơn rồi mấy phần ác thú vị. Vô Cữu rất muốn khởi hành, lại không nhịn được quay đầu thoáng nhìn, một đạo mộc mạc mà lại xinh đẹp bóng người nhắm mắt theo đuôi. Một trương trắng nõn như ngọc trên hai gò má, đôi mắt sáng xinh huy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?